cớ gì lại phải chút giận vào một đứa trẻ cơ chứ? Thằng bé đâu có tội tình gì đâu. Cách chương.